Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đã được đưa về trụ sở của Quyên tỷ vì nó có muốn vào bệnh viện 2 giờ sau. Chị tỉnh rồi. Jin hỏi, nó trả lời. Bọn họ đã được giải đi, chị tính sao? Jin nói, tạm thời cứ giam hết lại cô có lệnh của chị cô cho ai vào thăm canh giữ cho cẩn thận. Nó nói, vâng, em sẽ thông báo cho họ. Jin nói, bây giờ về biệt thự đừng để họ nghi ngờ. Nó nói, nhưng tay chị đang bị thương. Jin lo lắng nói, cô sao vết thương này đối versus chị chả nhầm nho gì. Nó cười nhạt phải thôi để được như ngày hôm nay nó đã phải luyện tập rất nhiều có những vết thương còn nặng hơn nữa. Đi thôi, nó nói, vâng, Jin nói nhưng vẫn lo lắng. Các cậu đi đâu vậy 12 giờ rồi? Cô hỏi, chúng tôi đi gặp vài người quen ý mà. Jin nói, cô đáp, thôi các cậu đi ngủ đi. Cậu nói, các cậu cũng vậy, nhỏ nói, ngủ ngon, nó nói rồi quay bước lên lầu. Cô biết con người đã thấy tay nó bị thương là hắn đó. Sao tay cô ta bị thương vậy? Hai mày đang nghĩ gì vậy Ken, sao lại lo lắng cho cô ta? Chấm, hắn nghĩ rồi quay về phòng, những người còn lại cũng quay về phòng mình. Chị hôm nay Hana về đó chị? Jin nói, Hana là ai vậy? Đồng thanh trừ nó, Jin. Hana là vợ tôi đó mà. Jin cười đỏ mặt nói. Mấy giờ tới? Nó lạnh nhạt nói, hình như là 12 giờ tới. Jin đáp, mai đi học lại, dạo này nghĩ nhiều rồi. Nó nói, đồng thanh trừ nó. Tớ lên phòng đây, nó nói rồi quay lên phòng. Jin cũng vậy. Bây giờ phòng chỉ còn lại cô, nhỏ và bọn hắn. Các người có biết ai bị thương cô? Hắn hỏi, hả, bị thương, cô nhỏ đồng thanh hét lên. Tôi thấy tối qua tay cô ấy bị thương, chẳng lẽ cô ấy cô nói cho hai người biết? Hắn nói, cô, nhiều lúc tôi cảm thấy ai có gì đó giấu chúng tôi mặc dù là bạn thân. Cô nói, đúng tớ cũng cảm thấy con bé nó có gì đó giấu tớ, cô muốn cho chúng ta biết. Anh nói giọng buồn, thôi chắc là cô có gì đâu, chắc là đa nghi quá thôi, chả lẽ mình là bạn thân nó, người là anh nó mà nó còn giấu. Nhỏ lên tiếng, tớ cũng mong là vậy. Cô nói, cách chương.